Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, phần 165. Tổng tài Tẩu Tẩu vs bí thư đệ đệ 16 người xấu. Người cư nhiên hung A Chanh mềm ấm hương hoạt, khuôn mặt nhỏ mềm mại ma xoa ở hắn xương quai xanh vị. Chí, hắn cơ hồ đều có thể cảm nhận được kia hương mềm mùi thơm ngào ngạt môi đỏ. Mang theo vài phần ướt át ngọt nị, ở hắn lỏa lồ cổ áo vị trí mang ra từng mảnh tiểu ngọn lửa, mà xuống một cái chớp mắt. Nguyên bản đỡ ở trước ngực tay nhỏ sấn này hứng thú dã rời khoảnh khắc. Đã tập thượng hắn kia không được lăn lộn cổ vị trí. Hắn vội vàng đem kia trong cổ họng tác loạn hành quản ngón tay rời đi. Cũng đã chậm, kia mềm ấm tinh tế tay nhỏ, bất quá nhẹ nhàng một chạm vào, liền câu hắn miệng khô lưỡi khô, hô hấp đình trệ, bị rời đi tay thiếu nữ Tranh lập tức có chút không vui. Vốn dĩ thân mình liền lại nhiệt lại mềm không đứng được. Hiện tại bụng nhỏ hạ cũng có một cổ tử nhiệt lưu kích động cảm giác. Chân dài không tự chủ được hơi hơi kẹp chặt cọ sát. Cả người trong lòng ngứa, nhưng khó chịu, càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu chính là mềm mại tay nhỏ bị ngăn cản. Căn bản sờ không tới kia tròn vo hầu kết, có chút tức muốn hộp máu thiếu nữ Tranh. Tay nhỏ gần đây ở ngực thượng tùy tay sờ loạn, gì, giống như lại đã sờ cái gì hảo ngoạn đồ vật ai. Cứng rắn giống như hòn đá giống nhau ngực mặt trên có một viên nho nhỏ nhô lên, cách bóng loáng vật. Liệu may mặc sờ qua đi giống như còn sẽ lặng lẽ lớn lên. Đối tiểu nhô lên có nồng hậu hứng thú thiếu nữ Tranh bất mãn cách quần áo xúc cảm không tốt. Trực tiếp lớn mật thượng thủ liền giải khai y khấu, tay nhỏ theo y gian khe hở hướng tới kia vật sờ soạng qua đi. Đối với kia đỏ sậm tiểu đậu tử thật mạnh nhéo một chút, ngươi muốn làm gì? Từ tính khàn khàn thanh âm từ trong cổ họng tràn ra. Này một sờ một giải nhéo, động tác chính là mau lợi hại, kích khởi một trận thâm nhập cốt tủy tê dại. Hoắc Thâm căn bản ngăn trở không được kia tay nhỏ động tác. Kia thật mạnh nhéo mang đến kích thích làm hắn không khỏi hít hà một hơi. Nữ nhân này thật đúng là chính là gan lớn lưu manh khẩn, một tay mạnh mẽ siết chặt ở trên người hắn loạn cọ loạn. Hoảng mềm mại thân thể mềm mại, đằng ra mặt khác một bàn tay, một phen bắt được ở hắn y hạ sờ loạn loạn chạm vào tay nhỏ. Này ôn ôn nhuyễn nhuyễn tay nhỏ thật là quá không quy củ. Làm cho hắn cả người cơ bắp banh đến gắt gao. Bụng nhỏ hạ kia sự vật đều có chút ngạnh ngạnh kiều lênh không đợi trên tay hắn dùng sức đi dịch khai. Kia tay, không thể sờ nữa lại niết thiếu nữ Tranh phi thường không vui. Thân thể thượng tô tô ngứa vốn là làm nàng không sảng khoái. Hiện tại không cho nàng cọ sát, còn không cho nàng đi niết. Tiểu nữ hài tâm tính con ma men cái miệng nhỏ một phiết. Dầm gì liền khóc đi lên. Kiều kiều nhu nhu mềm âm mang theo khóc nức nở. Ân, đau, người vừa mới hung A Tranh. A Tranh không vui, ám vàng ánh đèn hạ hành lang bị này dầm gì khóc nức nở đánh vỡ vốn có an tĩnh. Mắt sắc Hoắc Thâm nhìn đến hành lang bên kia đi tới cái phục vụ sinh xem xét động tĩnh. Hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến phục vụ sinh sẽ như thế nào cùng các bằng hữu nói. Hoắc gia nhị thiếu ngày đó ở hành lang cưỡng bách một cái tiểu cô nương. Đều đem nhân gia cấp lộng khóc. Bị một đám hồ bằng cẩu hữu cười nhạo chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là hắn từ nhỏ liền đối kia ái khóc ái nháo tiểu loli không chút sức lực chống cự. Tuy rằng trong lòng ngực cái này dáng người hỏa bạo nữ nhân căn bản không phải tiểu loli. Chính là này thần thái động tác thật là cái 10 phần 10 tiểu nữ hài. Hắn căn bản chịu không nổi như vậy ngô nông mềm âm khóc sướt mướt. Không biết vì sao vừa nghe mềm lòng thành một đoàn loạn bùn. Mềm rối tinh rối mù, thấy nàng khóc nước mắt hạt châu đều hàm ở hốc mắt. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải nhảy ra tới. Hoắc Thâm vội vàng ôm nàng lui về phía sau vài bước. Trở lại trong phòng, đóng cửa lại sau, Hoắc Thâm nhẫn nại tính tình hống nói. Không có hung ngươi, không có hung, đừng khóc. Vào phòng thiếu nữ tranh thấy nam nhân chịu thua, tâm tình hảo rất nhiều. Trọng tâm không xong còn tưởng đi phía trước đi, thiếu nữ tranh đem Hoắc Thâm cấp bước lùi lại vài bước, nhìn nơi xa có mềm mại giường lớn. Cả người nóng lên nhũn ra, thiếu nữ tranh đá rơi xuống trên chân giày cao gót. Trong óc chỉ có một ý niệm, liên tưởng cởi quần áo, hướng trên giường một nằm, chẳng qua bị nam nhân cánh tay dài ôm lấy eo. Không thể cởi quần áo, thiếu nữ tranh say khướt chung, thôi tình dược hiệu đi lên sau càng thêm thích khắc phái trên người hormone khí vị. Bản năng dùng tay nhỏ ôm lấy nam nhân cổ. Mắt to thẳng lăng lăng nhìn nam nhân khuôn mặt tuấn tú. Nửa đẩy nửa ỉ dựa vào nam nhân trên người hướng mép giường phương hướng dịch. Mà bên này Hoắc Thâm kia mông lung thủy mắt lông mi nhấp nháy. Ánh mắt lưu chuyển gian mị sắc liêu nhân. Thủy nhuận mê người, cánh môi hơi hơi đô khởi. Như là ngày xuân mới nở hàm lộ hoa hồng. Thuần khiết ngây thơ thần sắc quá là động lòng người. Câu người chỉ nghĩ lâm vào cặp kia sương mù tràn ngập mắt như hồ thu chung. Chỉ nghĩ hôn lên kia điềm mỹ khả nhân cánh môi, mà chờ ý loạn thần mê Hoắc Thâm phục hồi tinh thần lại. Cao lớn kiện thạc nam nhân đã bị yếu đuối mong manh nữ nhân cấp một phen đẩy ngã ở giữa phòng. Giường lớn phía trên, không đợi hắn đứng dậy, say rượu lúc sau phá lệ lớn mật, thiếu nữ tranh đã giẩu cái miệng nhỏ bò lên trên giường. Chân dài một vượt, mông nhỏ trầm xuống, lập tức ngồi xuống Hoắc Thâm eo thon phía trên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.